Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 970, ngươi hiểu len sợi. Ôn Tinh mang theo vài phần oán trách, nói ra, ngươi hài tử này, tới nhà mình mang lễ vật gì a? Ngươi tống thúc cùng ngươi phụ thân so với thân huynh đệ đều thân. Ta và ngươi phụ thân quan hệ cũng tốt. Cho nên nơi đây cũng là ngươi ra. Lần này coi như lấy sau ngàn vạn lần không nên lại mang lễ vật gì. Chỉ cần ngươi người đến, thím liền rất cao hứng. Đường Tu mỉm cười nói, ta nhớ kỹ rồi. Theo sau, mấy người tiến nhập bên trong tiểu viện, ở biệt thự phòng khách ngồi hạ về sau. Ôn Tinh tự thân bưng tới hoa quả điểm tâm, lại tự thân vội vàng pha trà, khiến cho một bên mấy vị người hầu nghẹn họng nhìn chân chối. Hai mặt nhìn nhau, Tống Tường nhìn mẫu thân bận rộn thân ảnh, cười nói ra, Đường Tu huynh đệ, vẫn là của ngươi mặt mũi lớn, bình thường coi như là thiên hoàng lão tử tới, mẹ ta cũng sẽ không tự thân bận việc, ngươi cái này đãi ngộ, nhìn ta đều có chút ghen tị. Đường Tu cười nói, đó là thím đối với ta quan ái. Đúng, ta xem thím sắc không tốt lắm, chắc là có bệnh trong người chứ. Tống Tường nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, ánh mắt theo Ôn Tinh thân trên lên đảo qua, khổ sáp nói ra, là bị bệnh, hơn nữa còn là không chữa khỏi bệnh nặng. Chỉ bất quá chúng ta cũng đều gạt nàng. Đường Tu hỏi, bệnh gan? Tống Tường sững sờ, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Đường Tu nói ra, ta ở Hoa Hạ Quốc có một thân phận, đó chính là được khen là trung y giới tiểu thần y. Vừa mới ta liền quan sát qua thím sắc, ở nàng nắm lấy tay của ta thời điểm, tay của ta chỉ khoác lên mạch đập của nàng lên, chẩn đoán được nàng chính là bệnh gan, nhưng lại rất nghiêm trọng. Tống Tường bất khả tư nghị nhìn Đường Tu. Thẳng đến Ôn Tinh bưng nước trà đi tới, hắn mới từ trong khiếp sợ trở lại thần, miệng đầy khen ngợi nói ra, Đường Tu huynh đệ thực sự là lợi hại, thực sự là thật lợi hại, ta đối với trung y giải khai không thiếu, có thể được xưng là thần y trung y, tuyệt đối là trung y giới nhân vật cực kỳ lợi hại. Coi như là rất nhiều ở trung y phương diện thấm nhuần mười mấy năm lão trung y, sợ rằng không có tư cách được xưng là thần y. Đúng, ta nghe nói Hoa Hạ Quốc có một vị phi thường nổi danh thần y, gọi Quỷ Kiến Sầu. Đáng tiếc ta phái mấy nhóm trước người hướng Hoa Hạ Quốc, đều thủy chung không tìm được tung tích của hắn. Đường Tu cười nói, thần y Quỷ Kiến Sầu ta đã thấy, đã từng cùng hắn chung sống không thiếu thời gian. Hắn đích xác là một vị đức cao vọng trọng, y thuật siêu tuyệt lão thần y. Ngoài ra, ta còn có hắn phương thức liên lạc. Tống Tường trong giây lát đứng lên, gấp nói ra, Đường Tu huynh đệ, nhanh lên bả, đem hắn lão nhân ra phương thức liên lạc nói cho ta. Ta muốn tìm được hắn, ta nhất định phải tìm được hắn. Tường Nhi, ngươi phải tìm được người nào? Ôn Tinh bưng nước trà đi tới về sau, mang theo vài phần mê hoặc hỏi. Tống Tường hơi biến sắc mặt, thần tốc hướng về phía Đường Tu sử dụng cái nhãn sắc, nhưng sau cười khan nói, mẹ, là ta biết một người bạn, kết quả mất liên lạc rất lâu rồi, không nghĩ tới vừa mới ta và Đường Tu huynh đệ cho tới hắn. Kết quả Đường Tu huynh đệ dĩ nhiên cũng biết hắn, hơn nữa còn có hắn phương thức liên lạc. Ôn Tinh nhìn về phía Đường Tu, hỏi, là thế này phải không? Đường Tu mỉm cười, cũng không trả lời Ôn Tinh vấn đề, mà là cười nói, thím, ta nhìn ngươi thân thể khó coi, chắc là có bệnh trong người, ta sẽ một ít trung y y thuật, không bằng để cho ta giúp ngài trị liệu một cái. Tuy là ta không dám nói 100% bả, đem, ngài chỉ rũ, nhưng là có 99% nắm chặt. Thối lắm, một đạo thanh âm không hòa hài theo cửa phòng chỗ truyền đến, một vị ăn mặc bạch sắc tê sớt, Ngưu Tử quần ống loa, đầu trên, lên, mang mũ rơm, ăn mặc một đôi dép thanh niên đi tới. Hắn trên mặt mang vài phần tức giận, vừa nói liền tới đến đường tu trước mặt về sau. Đại nói rằng, ngươi là từ đâu trong Nhô gia tiểu tử, cũng dám ở chúng ta ra nói ẩu nói tả. Còn biết trung y, ngươi biết cái gì là trung y sao? Đường tu nhìn bộ dáng của hắn, tức thì đoán được thân phận của hắn, cũng không có nửa phần buồn bực, ngược lại mang theo vài phần tiếu ý vươn tay nói ra. Ngươi chính là Tống Dương chứ? Ta là Đường Tu, thật hân hạnh gặp ngươi. Tống Dương liếc mắt, nhưng sau lỗ mũi hướng trên, lên, đưa lên một chút, không tiết tháo nói ra. Ta xưa nay không cùng miêu cẩu nắm tay, càng cùng người không thích lá mặt lá trái. Ta nghe nói qua đường bá bá chuyện tình, cũng rất sùng bái hắn. Nhưng ngươi chứ sao, liền ngàn vạn lần không nên tự mình đa tình. Ngàn vạn đừng hy vọng ta sẽ đối với ngươi coi trọng một chút. Ngươi câm miệng, câm miệng. Ôn Tinh cùng Tống Tường đồng thời quát lên. Đường Tu cười khoát khoát tay, nhìn vẻ mặt khinh thường Tống Dương, cười nhạt nói, ngươi thật giống như đối với ta rất có địch ý, có thể nói một chút tại sao không? Tống Dương cười lạnh nói, ngươi đáng là gì, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Hanh, vốn cho là Đường bá bá anh hùng hào kiệt, nhi tử nhất định cũng không kém, không nghĩ tới ngươi chính là cái nói ẩu nói tả, không biết trời cao đất rộng tên. Nói ẩu nói tả, không biết trời cao đất rộng. Đường Tu trong nháy mắt hiểu Tống Dương vì sao sẽ đối với tự có địch ý. Sợ rằng vừa mới chính mình chủ động xin đi giết giặc, cấp cho thím Ôn Tinh chữa bệnh, gây nên Tống Dương bất mãn. Cũng khó trách, mới từ Tống Tường trong miệng biết được, bọn họ vẫn luôn gạt mẫu thân nàng bệnh tình, mà chính mình đột nhiên đề xuất hiện lời như vậy đề. Tự nhiên sẽ lệnh đối phương tức giận. Lộng Tinh Tường sau, Đường Tu không để ý tới nữa Tống Dương, mà là nhìn về phía Ôn Tinh nói ra. Thím, tuy là ngươi không rõ ràng bản thân bị bệnh gì, nhưng trong cơ thể thường thường rất đau chứ. Ôn Tinh liếc nhìn hai cái nhi tử, trầm mặc mười mấy giây về sau, mới khổ sáp lắc đầu than thở. Kỳ thực, bệnh của ta biết. Bọn họ cảm thấy có thể lừa gạt được ta. Kỳ thực ta đã sớm biết ta được chính là ung thư gan. Hơn nữa đã đến trung hậu kỳ. Tống Tường cấp bách vội vàng nói. Mẹ, ngài nói cái gì đó? Ngài làm sao sẽ được ung thư gan? Không thể nào. Tống Dương tắc thì hung hăng trợn mắt nhìn nhãn Đường Tu. Lúc này mới nói ra. Mẹ, người chớ suy nghĩ lung tung. Cái gì bệnh ung thư không bệnh ung thư, ngươi bây giờ chỉ là bệnh nhẹ trên thân, tương lai nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, còn chỉ họ Đường Gia Hòa, ta xem không phải thứ tốt gì, ngươi đừng nghe hắn ăn nói lung tung, ta cam đoan, lúc trước hắn nói đều là đang lừa dối ngươi đây. Ôn Tinh mặt sắc lạnh lẽo, khiển trách, Tống Dương, ta nói ngươi hài tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Tu nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi làm gì thế luôn là muốn ghim hắn? Mặc kệ hắn có thể chữa khỏi hay không bệnh của ta. Tối thiểu phần này hiếu tâm tốt. Tống Dương không phục nói. Mẹ, hắn biết cái gì trung y à? Nhân gia hiểu trung y đều là một ít có chân tài thực học lão trung y. Hắn còn quá trẻ đã nghĩ thật giả lẫn lộn. Thật sự là quá buồn cười. Phản chính ta cảm thấy, hắn có thể lừa dối người khác, lừa dối không được ta. Đường Tu nhìn Tống Dương nói ra, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng cách nghĩ không nên quá cực đoan. Còn ta là không phải trung y, có phải hay không ở thật giả lẫn lộn, để cho ta thử xem ngươi chẳng phải sẽ biết. Thím có thể thật không tin tưởng bệnh tình của nàng có nhiều nghiêm trọng. Nhưng các ngươi hẳn là tinh tường chứ? Nếu đã đến loại trình độ này, để cho ta thử xem thì như thế nào? Vạn vừa bị ta trùng hợp chữa cho tốt, chắc là đáng giá may mắn sự tình chứ? Ngươi, Tống Dương há miệng, lại đột nhiên cảm giác á huyệt vị trí đột nhiên tê dần. Tức thì lời đến trong miệng lại không phát ra được thanh âm nào. Ngay sau đó, thân thể của hắn run run mấy xuống. Cảm giác thân thể những người khác địa phương cũng chết lặng một cái. Nhưng sau cả người đều không hề bị khống chế của hắn. Gặp quỷ cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không thể nói chuyện rồi hả? Ta làm sao không thể động đậy rồi hả? Cái này đều là tình huống gì? Vừa mới thân trên, lên, cảm giác chết lặng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta bị người điểm huyệt sao? Tống Dương con ngươi loạn chuyển, cứ việc trong ánh mắt đầy cấp thiết thần sắc, nhưng vẫn cố gắng muốn khôi phục tự do. Chỉ tiếc, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, Thủy Chung cũng không có biện pháp chạy ra ràng buộc. Đường Tu nói ra, thím, chúng ta tìm một an tĩnh một chút căn phòng. Ngài phải tin tưởng ta, tựa như năm đó ngài tin tưởng ta phụ thân và Tống Thúc Thúc giống nhau, được. Ôn Tinh nhìn trước mắt ba đứa hài tử, đáy lòng thở dài trong lòng. Từ nàng nhận thấy được thân thể không khỏe về sau, liền đi y viện làm qua kiểm tra. Kết quả cũng là nàng một thân một mình lấy đi. Phía trên bệnh ung thư kết quả viết rất tinh tường, mà nàng trên người mình bệnh trạng cũng đều là ung thư gan người bệnh nên có bệnh trạng. Bất quá, nàng mặc dù là cùng hai nhi tử Tống Dương giống nhau, không tin Đường Tu có thể chữa cho tốt nàng ung thư gan. Nhưng Đường Tu dù sao là lần đầu tiên đăng môn bái phòng. Đồng thời hắn đưa ra cấp cho chính mình trị liệu, điểm xuất phát là tốt, cho nên nàng không muốn cự tuyệt Đường Tu. Thậm chí cũng không có phát hiện nhi tử Tống Dương dị thường. Liền dẫn Đường Tu đi hướng cuối hành lang. Gian kia xoa bóp thất. Tống Tường nhưng thật ra nhận thấy được đệ đệ Tống Dương dị thường. Bất quá hắn càng nhiều là lo lắng mẫu thân Ôn Tinh. Cho nên ở mẫu thân Ôn Tinh cùng Đường Tu gần rảo bước tiến lên xoa bóp thất cửa phòng thời điểm. Tống Tường đưa tay bắt lại Đường Tu cánh tay. Thấp nói rằng, Đường Tu huynh đệ, ngươi đoán không lầm, mẹ ta là mắc bệnh ung thư. Hơn nữa chính là ung thư gan. Bệnh tình của nàng kỳ thực rất nghiêm trọng. Đã đến trung hậu kỳ, lấy bây giờ chữa bệnh trình độ. Muốn trì rũ cơ hồ là không thể. Ngươi không nên sằng bậy. Nếu như không có biện pháp, buông tha cũng không có gì. Tối thiểu, mẹ ta hắn hiện tại còn sống. Đường Tu chậm rãi gật đầu nói ra, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, rảo bước tiến lên cửa phòng. Đường Tu hướng về phía Tống Tường ra dấu một cái, ngăn lại hắn theo vào tới về sau. Từ bên trong bả, đem, cửa phòng đóng cửa, nhưng sau đó xoay người đi tới Ôn Tinh trước mặt, cười nhạt nói, thím, có nghĩ là hưởng thụ một cái? Ôn Tinh hiếu kỳ nói. Làm sao hưởng thụ? Đường Tu cười nói, xoa bóp cũng là trung y thủ đoạn. Kỳ thực ta cũng có thể đoán được, ngài đối ta trung y y thuật cũng không thế nào tự tin. Sở dĩ đáp ứng để cho ta cho ngài trị liệu, là không muốn cự tuyệt ta, sợ để cho ta cảm thấy mặt mũi trên, lên, xấu xí. Ôn Tinh kinh ngạc nhìn Đường Tu. Nàng bỗng nhiên phát mất mặt trước hài tử này, kỳ thực so với chính mình tưởng tượng còn muốn thông minh. Tương lai sợ rằng sẽ rất lợi hại, chỉ tiếc, chính mình được chính là bệnh ung thư. Hơn nữa còn là không có biện pháp lại chữa xong trung hậu kỳ ung thư gan. Nếu không, chính mình thật đúng là muốn nhìn một chút, tương lai hài tử này có thể có bao nhiêu thành tựu, có thể tạo thành bao nhiêu oanh động. Đến đây đi, làm cho thím kiến thức hạ chúng ta ra Đường Tu khả năng. Như ngươi xoa bóp tài nghệ xoa bóp thật rất cao. Đợi lát nữa thím tuyệt đối sẽ bả. Đem, tin tưởng thức ăn ngon làm xong. Để cho ngươi cật hào hát hào. Ôn Tình cười híp mắt nằm vật xuống xoa bóp giường trên. Lên, cười nói, ok. Đường Tu mỉm cười gật đầu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S,